Nữ phụ thỉnh cầu đụng ngã. Chương 62, thế giới V, đại thần thỉnh cầu đụng ngã 13. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, Linh Lady, khu giá trị tức giận đã đầy, lợi dụng cái này cấp quái tầm tầm một kích cuối cùng quái ầm ầm ngã xuống đất. Trước màn ảnh Tô Mộc lặng lẽ hô một ngụm, mặc dù biết Tống Tử Diễn cuối cùng sẽ thắng, nhưng vẫn còn có chút căng thẳng. Nhưng rất nhanh Tô Mộc phát hiện mình làm điều thừa. Gạch dưới, ba gạch dưới bởi vì đại thần căn bản không cần mình trợ giúp, hắn chỉ là đang quan sát boss kia mà thôi, khi cô ở phía sau hắn, hắn không còn có rớt qua một chút máu. Ý tứ chính là mình không bổ sung hắn cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng không sẽ chết. Tô Mộc có chút quẫn bách, mình giống như tự mình đa tình QAQ, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào A gạch dưới. Ba gạch dưới, sau đó, hệ thống trò chơi xuất hiện một hàng chữ. Người chơi, nhất chiếc thuyền con, đánh chết boss cắn thần giả. Chỉ vài lời đơn giản như vậy, kênh thế giới liền nổ oanh. Thế giới, dệt hoa trên gấm. Ta thiên, ta không có nhìn lầm đi. Nhất diệp đại thần, thế giới, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng là như hoa. Móc mũi, JPG, lầu trên ngươi xem không có sai, là nhất diệp đại thần. Thế giới, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng là như hoa. Đại thần, đam mê nhìn ta. Thế giới, mua bán nhất định phải thành. Thu chém hồn, bán thêm. Rế giới ta khả năng là giả. Đại thần, thật lâu không được thấy đại thần. Ông trời của ta, đại thần đánh quái gì vậy? Thế giới, là ai cửa sổ gõ lão tử? Nhất lá, ngươi thế nhưng cõng ta đánh cắn thần giả. Thế giới, đỏ mắt vành mắt, cửa sổ đại thần đã ở đây. Lão công, mau ra đây. Thế giới, ướt đũng quần. Lão bà, nhìn ta. Nhìn ta. Thế giới, ngươi ba ba ta. Vì yêu yêu linh sao? Trên lầu đang ngược cầu. Thế giới, đỏ mắt vành mắt, hừ ta muốn đại thần, háo sắc mặt, JPG, thế giới, ướt đũng quần, lão bà, díu dít, thế giới, ta có cái bảo bối ngươi muốn xem sao? Ai có thể ra để giải thích một cái gì là cắn thần giả được không? Thế giới, thúc thúc không hẹn chúng ta không hẹn, vi tí âm bình thường, khụ. Thế giới, thúc thúc không hẹn chúng ta không hẹn. Cắn thần giả chính là boss ẩn hình trên mặt đất ở bản đồ chân trời góc biển, chính thức có nói qua cái này gặp phải tỷ lệ cơ hồ là phần trăm không giờ. Nói quái kia toàn thân đều là bảo vật bối, rơi xuống trang bị lại là cực phẩm, còn có một chút cực phẩm trang bị muốn khảm bảo thạch. Thế giới thúc thúc không hẹn chúng ta không hẹn, nhất diệp đại thần thật sự là nhân phẩm nổ tung, người này là kiếp trước cứu vớt địa cầu sao. Tỷ lệ thấp như thế cũng có thể gặp, thế giới, người qua đường ất. Lợi hại như thế, thế giới, phong nha đầu, nhất diệp đại thần là ai a? Thật muốn biết a, thế giới, ướt đũng quần, trên lầu là mới tới đây hay sao? Khó trách không biết rõ đại thần, khụ, lão ướt muốn nhập học, thế giới, biển sâu cùng sâu, chuyển đến băng ghế, thế giới, nhẹ nhàng, chuyển đến băng ghế, thế giới, người qua đường giáp, chuyển đến băng ghế, thế giới, băng ghế, chuyển ta làm cái gì? Thế giới ta vẫn chỉ là đứa bé a, thế giới, ướt đũng quần. Nhất chiếc thuyền con là đứng đầu danh sách đại thần, cũng là bang chủ của bang. Nhất diệp đại thần lâu dài chiếm cứ bảng xếp hạng trò chơi, như cái gì trang bị, đẳng cấp chờ báo danh, nhân khí cực cao. Tiếp, góc truyện audio.com, đến ướt đũng quần cung cấp cho tân thủ thông tin giới thiệu về đại thần, ngược lại cấp những người chọc cho không ít người chơi nữ trong lòng nhộn nhạo, nên biết nữ sinh đối với người lợi hại không có quá nhiều tình cảm, đương nhiên dưới tình huống nếu không biết rõ tướng mạo đối phương, liền tính đối phương là thật xấu, dưới tình huống không biết gì cũng sẽ bị làm cho đẹp không ít. Thế giới, phong nha đầu, thật là đẹp trai a, háo sắc mặt, JPG, thế giới, Mary Sue thiếu nữ, cộng 1, thế giới, băng ghế, cộng 1, thế giới, nhìn ai ở ca hát. Cộng 10086, thế giới, từ nay về sau, cộng thẻ căn cước, thế giới, riêng một ngọn cờ, đũng quần, ngươi nói chuyện, ta liền không thích nghe. Vì cái gì bên trong không có ta, thế giới, riêng một ngọn cờ, trên báo vị trí của ngươi, thế giới, đỏ mắt vành mắt, 123, 258, ta là lôi phong không cần cảm ơn. Thế giới, ướt đũng quần, ta khả năng cưới giả lão bà, thế giới, mua bán nhất định phải thành, thu thạch anh ngọc thêm. Thế giới thủy giao, kinh hãi hiện ra dữ dội chàng. Thế giới thủy quang tiếp thiên, ta muốn đi vây xem, đóng ngoặc đơn, thế giới, biển sâu cùng sâu, cộng thêm ta, vây xem cộng 1, thế giới, đỏ mắt vành mắt, vây xem cộng 1. Xem kênh thế giới một mảnh náo nhiệt, Tô Mộc không khỏi cảm thấy buồn cười, còn có Tạ Liễm các cô cũng đã ở đó tham gia náo nhiệt. Ngược lại người trong cuộc nhất chiếc thuyền con lại không có động tĩnh gì, ở trước mặt Tô Mộc không nói một lời nhặt trang bị rơi xuống, động tác không có chút nào bởi vì kênh thế giới náo loạn mà quấy nhiễu đến. Ngọc Ngọc, các cậu cũng là đủ, ha ha ha ha ha. Tô Mộc vừa hướng Hứa Ngọc một bên thao tác nhân vật của mình, chuẩn bị rời đi chỗ đó. Dù sao, có một chút lúng túng. Trước mặt Nhất Khúc Tân Tư, Hắc Đại Thần, ngươi cứ từ từ cứ từ từ. Trước mặt Nhất Khúc Tân Tư, ta đi trước Đại Thần, tạm biệt. Gõ chữ xong, Tô Mộc này mới yên tâm rời đi, dù sao mình đến nơi này chính là vì Tống Tử Diễn, hiện tại mục đích đạt được, lập tức điều khiển nhân vật rời đi. Trong nháy mắt chuẩn bị đi, Tô Mộc nhanh mắt thấy Tống Tử Diễn đánh ra hai chữ cảm ơn, sau đó bị truyền tống về thành. Sau khi truyền tống về, Tô Mộc tìm được một cái chợ nơi hẻo lánh nhỏ, một mình ở bên trong kéo ra xưởng chế dược, bắt đầu chế tác rượu thủ hồi xuân. Bởi vì một lần chế tác có hạn chế, rượu thủ hồi xuân, số lượng cũng chỉ đủ số lượng một tổ, cho nên Tô Mộc lặp lại động tác 4 lần, mỗi tổ đại khái mất 30 giây. Sau khi hoàn thành, Tô Mộc phân loại dùng bưu kiện gửi đi cho các cô. Các cậu nhận được chưa? Tô Mộc ở méo mó nhẹ nhàng hỏi. Nhận được, Lâm Liễu mở bưu kiện, cảm ơn từ từ, ích ô ích ô. Nhận được, Tạ Liễm cũng nhận được bưu kiện, tiếp theo chính là Hứa Ngọc. Đúng rồi, từ từ, khi đó có phải cậu cũng đang ở chân trời góc biển hay không? Tạ Liễm hưng trí bừng bừng hỏi. Đúng vậy, Tô Mộc đại khái đoán được Tạ Liễm muốn hỏi mình cái gì. Vậy cậu có nhìn thấy Nhất Diệp Đại Thần hay không a? Hứa Ngọc tiếp lời của Tạ Liễm, giọng nói vô cùng hứng thú. Đúng vậy, tớ ở bên cạnh hắn. Tô Mộc đành phải thành thật trả lời, dù sao giấu giếm cũng không có ý gì. A a a a, bên tai truyền đến tiếng thét chói tai Tạ Liễm cùng Hứa Ngọc. Tô Mộc bày tỏ màng nhĩ đều muốn bị xuyên phá, đem tai nghe lấy ra xa, đợi. Góc truyện audio.com, đến các cô khôi phục lúc bình thường mới thả về. Mộc Mộc, cậu thật sự nhìn thấy. Green screen sao? Hứa Ngọc tháo tai nghe xuống, chạy đến bên cạnh Tô Mộc, mặt mũi tràn đầy hào hứng hỏi. Tô Mộc trầm mặc một chút, không có. Cô đều căng thẳng muốn chết như thế nào còn nhớ đi green screen. Hứa Ngọc cũng trầm mặc, sau đó nâng thân thể có chút mệt mỏi. Trở lại vị trí, đồng chí từ từ nhà chúng ta thế nhưng không có green screen, tổ chức thực thương tâm. Hứa Ngọc có chút uể oải ở méo mó. Mặc niệm 3 giây, Tạ Liễm đi theo ứng tiếng nói. Lâm Liễu, Tô Mộc, gạch dưới, 3 gạch dưới, tràng kịch này cứ như vậy mà kết thúc. Sau đó, 4 người soát 2 lần phụ bản rồi từng người lo cao. Gạch nối, từ từ cậu muốn làm bà Vũ Thuần Khiết sao? Tô Mộc nằm ở trên giường nghĩ tới cái vấn đề Lâm Liễu hỏi mình. Bà Vũ Thuần Khiết, độc thầy thuốc phát ra cao, bà Vũ Thuần Khiết phát ra thấp. Tống Tử Diễn nghề nghiệp ở trong trò chơi đặc biệt là một nghề nghiệp đặc sắc, kỹ năng hiệu quả đặc biệt hoa lệ, có được nhiều loại khống chế kỹ năng. Tóm lại, là một cái nghề nghiệp đặc biệt toàn năng, nhưng là muốn chơi tốt cần thời gian rất lâu luyện tập, đối với trang bị yêu cầu tương đối cao. Trò chơi giai đoạn trước phát ra khá thấp, là một cái so sánh thiên hậu kỳ nghề nghiệp. Là bà Vũ phụ bản hoạt động PvP, cách chơi mang nghề nghiệp nhất định, nhưng theo đẳng cấp dần nâng cao, người chơi đối với bà Vũ thao tác yêu cầu cũng càng ngày càng cao, có một số đội ngũ thậm chí sẽ để bà Vũ gánh chịu nhiệm vụ kéo tiểu quái, giá trị trào phúng tương đối cao. Chào ôi, kỳ thật bản thân Tô Mộc càng ưa thích chơi cận chiến. Chỉ là mỗi lần chơi trò chơi cận chiến nhân vật đều có chút xấu, cho nên Tô Mộc đều chơi chức nghiệp bà Vũ, pháp sư. Tô Mộc, buông tay, nửa tháng nửa nữa là tới thi cuối kỳ. Tô Mộc ở B Đại cũng chờ đợi nhanh nhanh hết học kỳ, sau chuyện diễn đàn, sau đó Tô Mộc phát hiện mình ở trong trường học nổi tiếng hơn trước kia, đều nhanh cùng nữ chủ Lâm Liễu nổi danh. Hơn nữa người trong trường học còn làm một cái danh sách hoa khôi của trường, nữ chủ tự nhiên là nổi tiếng nhất. Tô Mộc đâu, xếp hạng tên thứ tư. Người thứ hai thứ ba đều là bạn cùng phòng của nữ chủ, vị trí thứ năm cũng là cùng phòng với nữ chủ nốt, có thể nói các cô ấy là căn phòng ký túc xá có giá trị nhan sắc cao nhất. Tô Mộc bị kẹp ở giữa, có một loại cảm giác không nói thành lời, bất quá rất nhanh, loại cảm giác này liền bị cuốn theo kỳ thi sắp tới. Còn có nửa tháng liền thi giữa học kỳ, Tô Mộc không biết vì sao trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù cô ở thế giới của mình cũng xem như là nổi bật nhưng vẫn còn có chút căng thẳng. Vì vậy bắt đầu một khắc cũng không dừng học tập, nên biết nguyên chủ thi giữa học kỳ không từng có, về sau đi thi lại mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tô Mộc không nghĩ đến lúc thất bại, sau đó người ta ở nhà thoải mái trải qua nghỉ đông, cô ngược lại phải chạy đến trong trường học đi tham gia thi lại, dạng kết quả này cô cự tuyệt, cho nên cô quyết định hiện tại thật tốt học tập một phen. Mà Hứa Ngọc vốn đang là một bộ thành thơ nhàn hạ, không lo lắng chút nào cuối kỳ kiểm tra sẽ đạt tiêu chuẩn hay không, nhưng cô nàng cũng có chút kinh ngạc với Tô Mộc, nên biết gần nửa học kỳ Tô Mộc cũng giống như mình. Nhưng mà khi cô nàng nhìn thấy Tô Mộc ở chỗ đó liều chết liều sống học tập trong góc truyện audio.com, mình ngược lại thoải mái như thế, cho nên làm cho Hứa Ngọc cũng căng thẳng theo, cuối cùng cũng bắt đầu khí thế ngất trời học tập. Vào thời gian này, thư viện nhưng so với bình thường người ra vào nhiều gấp bội, đi trễ một chút liền không có chỗ ngồi trống, cho nên Tô Mộc cùng Hứa Ngọc đều sớm một chút đi chiếm vị trí. Hai người bắt đầu ngày ngày ở thư viện, còn như trò chơi mà nói, hai người vẫn là cố định đi hoàn thành một cái nhiệm vụ liền lo cao. Tạ Liễm cùng Lâm Liễu cũng là như thế, nhưng may mắn là thời điểm trò chơi đều không có có hoạt động gì. Ngày cứ như vậy đi qua, ngày kiểm tra đến, mỗi người đều ít nhiều có chút khẩn trương, mong đợi không cần nợ môn, dù sao ai cũng chẳng muốn lúc đang chơi vui vẻ lại đến trường học thi lại, hơn nữa chuyện này cũng liên quan tới việc nhận chứng chỉ tốt nghiệp. Gạch nối, Hồ Tương Đương cuối cùng thi xong, Hứa Ngọc dài thở ra một hơi, giống như vừa trải qua đại nạn. Kiểm tra thi xong, dĩ nhiên là bắt đầu thu dọn đồ đạc về nhà. Tô Mộc cùng Hứa Ngọc sớm vào một ngày trước buổi tối thu thập xong mọi thứ, hiện tại đang đợi người trong nhà đến đón mình. Tô Mộc cần hành lý của mình, chậm rãi đi xuống bậc thang. Vào lúc này không có người nào, bởi vì bây giờ rất nhiều người còn đang thu dọn đồ đạc. Hứa Ngọc đã xuống lầu dưới, mà Tô Mộc còn ở chậm chạp sách dù sao không có người nào. Sắp tới cửa Tô Mộc ngẩng đầu đã nhìn thấy Hứa Ngọc nhìn mình như muốn nói gì đó. Tô Mộc mộng bức cái gì? Tiếp theo, Hứa Ngọc lại nói một lần, Tô Mộc này mới nhìn rõ ràng. Tống Tử Diễn ở đây, ngoài cửa. Tống Tử Diễn ở cửa. Tô Mộc tái diễn một lần, Tống Tử Diễn ở cửa. Tiếp theo một thân ảnh che ở trước mắt Tô Mộc. Tô Mộc ngẩng đầu, anh Tử Diễn. Ừ, hành lý đưa cho anh đi. Đi đến sau lưng Tô Mộc thuận tay tiếp nhận hành lý trong tay Tô Mộc trực tiếp đi. Tô Mộc có chút không rõ nguyên do, nhưng vẫn là chạy chậm vội vàng đi theo, anh Tử Diễn, chờ một chút. Thấy Tống Tử Diễn quả nhiên là dừng lại bước chân, em cùng bạn học nói một chút. Tô Mộc cùng Hứa Ngọc nói xong cũng đi theo đằng sau Tống Tử Diễn, nhưng mà Tống Tử Diễn chân dài, đi mau. Tô Mộc theo không kịp đành phải ở phía sau vừa đi vừa chạy mới miễn cưỡng đuổi kịp. Có lẽ Tống Tử Diễn cảm giác được nữ sinh khác thường, cũng thả chậm bước chân. Tô Mộc lúc này mới đi đến cạnh hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn dò hỏi, anh Tử Diễn, là ba ba em bọn họ lại không đến đón em sao? Tô Mộc hỏi cái này cũng có nguyên nhân, từ nhỏ công việc cha mẹ nguyên chủ công tác thập phần bận rộn, thường thường không có cách nào khác đi đưa đón nguyên chủ. Cho nên bình thường đều là từ Tống gia cùng Tạ gia hỗ trợ cùng nhau đưa đón, dù sao đều là một trường học. Bởi vậy nghĩ đến, chỉ có thể như vậy. Ừ, nghe trong giọng nói Tô Mộc tràn đầy thất lạc, Tống Tử Diễn chẳng biết tại sao có chút bực bội, nhưng vẫn nhẫn nại hồi đáp. Tô Mộc nghe xong cũng không nói tiếp, rõ ràng biết rõ đáp án, nhưng vẫn là muốn hỏi, không hiểu sao thấy chua xót. Cứ như vậy đi theo Tống Tử Diễn, cho dù như thế này, Tô Mộc vẫn cảm giác được nguyên chủ đối Tống Tử Diễn ỉ lại cùng cảm giác an toàn. Tâm tình vốn đang khổ sở cũng khá hơn một chút, cách chương.